sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 131, bị khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thanh niên tên Lộc bước tới cầm lấy cốc trà sữa để vào túi nhựa rồi hỏi, "Chị Minh Nga, chị giao hàng tới chỗ nào ạ? Hay là để em đi cho?" "Không được, chị phải tự tay mang tới tập đoàn Thắng Lợi. Không xa lắm đâu, chỉ cách đây 2 con phố thôi. Đây là do bà chủ của quán chúng ta tự tay pha chế mời tổng giám đốc của bọn họ. Chị biết đường, cũng có quen với trợ lý của tổng giám đốc ở đó, chị đi sẽ nhanh hơn em. Em ở lại trông chừng cửa hàng, nhắc các bạn khác pha chế 2 đơn hàng lớn để kịp giao cho khách nha. Chị đi rồi sẽ về ngay." Cậu thanh niên tên Lộc nghe thế thì hiểu ý, cậu chàng cười tâu toét, bước đến quầy, thay thế chỗ của Minh Nga. Lúc Triệu Uyển Nhu rửa tay xong bước ra, biết là Minh Nga đã đi giao hàng thì không hề nghi ngờ gì. Cô chỉ tập trung giúp nhân viên pha chế cho xong 2 đơn hàng. Đây là dãy phân cách giữa quán cà phê và tập đoàn Thắng Lợi. Tại tập đoàn Thắng Lợi, Thái Lãnh Hàn với bình tĩnh đi ra từ phòng họp. Nhưng Phương Hiệp Hòa đi ở bên cạnh Thái Lãnh Hàn thì quá hiểu tổng giám đốc nhà mình nên đã nhạy cảm nhận ra là hắn đang không vui. Phương Hiệp Hòa vội lấy điện thoại ra, giục quán cà phê chó mèo giao hàng. Anh vừa lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì nơi quầy tiếp tân đã vang lên tiếng xôn xao. Thái Lãnh Hàn cau mày nhìn xuống, chỉ thấy Lê Thiên Chi đang đứng tranh cãi gì đó với một cô gái. Hắn đưa mắt nhìn Phương Hiệp Hòa, nói khẽ, "Anh Hòa, anh giúp tôi xuống xem thử Thiên Chi lại đang gây ra chuyện gì. Còn nữa, cha xem cô gái kia là ai mà có thể tranh cãi với Thiên Chi như thế. Đừng để đối thủ gài bẫy chúng ta." Thái Lãnh Hàn vừa nói xong, Phương Hiệp Hòa liền gật đầu. Lúc này đang là thời điểm cạnh tranh gay gắt để đấu thầu dự án. Cả công ty ai nấy đều đang căng như dây đàn rồi. Nếu lúc này mà Lê Thiên Chi lại gây hấn với khách hàng thì không hay chút nào. Hoặc nếu như Thái Lãnh Hàn lo lắng không sai, cô gái đó là do đối thủ cạnh tranh với bọn họ lợi dụng để làm mất hình tượng của công ty Thắng Lợi thì lại càng vô cùng nguy hiểm. Thế nên, Hương Hiệp Hòa vội vàng dùng tốc độ tên lửa phi ngay vào thang máy, lập tức chuyển xuống sảnh lớn của công ty. Tại sảnh lớn, Lê Thiên Chi đang đứng đối mặt với Minh Nga, khinh khỉnh cao giọng, "Quán chó mèo gì chứ? Tổng giám đốc của chúng tôi chỉ uống cà phê đen đậm đặc không đường, không có uống thức uống của chó mèo." Minh Nga tức giận đính chính, "Không phải quán chó mèo, mà là quán cà phê thú cưng chó mèo. Anh nói như thế là xúc phạm khách hàng của tôi đấy." Lê Thiên Chi nhún vai, "Xúc phạm gì chứ, ai bảo quán của các người đặt cái tên dễ gây hiểu nhầm như thế làm chi? Cô có giỏi thì kiện tôi đi." Minh Nga nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nén giận dữ. "Đây là tập đoàn Thắng Lợi, cô mang thức uống tình yêu đến đây để giúp bà chủ nhà mình tăng thêm tình cảm với tổng giám đốc của tập đoàn Thắng Lợi. Cô không thể gây ra rắc rối cho bà chủ." Minh Nga tự nhủ hàng chục lần như thế trong đầu mới có thể nói chuyện nổi. Cô quay sang nhân viên lễ tân, nhẹ giọng nói, "Tôi cần giao thức uống cho tổng giám đốc của tập đoàn Thắng Lợi. Cô giúp tôi nhắn người đến nhận nhé." Lê Thiên Chi vươn tay giật lấy cốc trà sữa, xăm soi rồi nhếch môi cười khẩy, "Cô muốn lừa ai vậy? Tổng giám đốc của chúng tôi từ trước đến nay chưa bao giờ uống trà sữa. Cô mang thức uống dành cho trẻ con này đến đây là có mục đích gì? Muốn tiếp cận tổng giám đốc của chúng tôi à? Cô không biết soi gương sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tự nhìn lại bản thân mình một chút nào sao? Minh Nga bị cái miệng thối của Lê Thiên Chi nói một hơi, tức đến đỏ mắt. Nhưng cô nàng quan tâm đến cốc trà sữa đang bị xoay tới xoay lui trong tay của Lê Thiên Chi nhiều hơn. Minh Nga vội chồm đến muốn giật lại cốc trà sữa, nhưng Lê Thiên Chi đã giơ tay lên cao, tận dụng thân hình cao lớn của mình để cô gái không thể chạm vào. "Vật chứng!" Minh Nga hốt hoảng kêu lên, "Này, cẩn thận một chút, anh đừng có mà làm hỏng công sức của bà chủ chúng tôi." Lê Thiên Chi vẫn khinh bạc nhướng mày, cất giọng chế giễu. "Bà chủ của cô là ai? Mà cho dù bà chủ của cô là ai đi nữa thì chắc chắn là cũng không phải loại tốt lành gì." Minh Nga tức giận gắt lên, "Anh dựa vào cái gì mà mắng bà chủ của tôi?" Lê Thiên Chi nhếch môi cười khẩy, "Dựa vào việc bà chủ của cô phái cô đến tiếp cận tổng giám đốc của tôi mà không thèm tìm hiểu sở thích của anh ấy. Dựa vào việc bà chủ của cô cũng không biết lựa người, chọn ngay một cô gái vừa lùn vừa xấu vừa ngốc đến đây, chỉ tổ gây rối chứ chẳng được tích sự gì. Dựa vào..." "Này, sao cô lại khóc rồi?" Cách chương.